Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 73, phát bệnh. Lúc Ly Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề Mặc sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mặc mới có khả năng cứu cô, và Ly Tâm tin tưởng Tề Mặc sẽ đến cứu cô. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó. Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặc xuất hiện trước mặt cô, Ly Tâm không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Ly Tâm thật sự không tin nổi vào mắt mình. Tề Mặc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải. Tề Mặc là lão đại Tề gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn là lão đại, đến các quy thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi. Nghe Ly Tâm hỏi câu đó, Tề Mặc trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi. Ly Tâm lườm Tề Mặc, cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn, nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác, vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô. Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Tề Mặc đúng là người bá đạo, không nói lý lẽ. Ly Tâm vốn có một chút cảm kích đối với Tề Mặc, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặc không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô, thì hết thấy biết ơn Tề Mặc. Nhưng Ly Tâm vẫn rất lo lắng, dù thế nào Tề Mặc cũng xả thân của cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ, không biết có thể chữa khỏi. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô không cần hạ tiện sự lo lắng. Bị Tề Mặc đào tạo quen rồi, Ly Tâm không có suy nghĩ khác, Tề Mặc nói sao thì vậy. Cảm thấy Tề Mặc đã bôi thuốc xong, Ly Tâm liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng có tiếng nói của Lập Hộ vọng vào. Chào quen lão đại, đây là Tề gia, anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi. Chào quen có giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn. Lúc tôi và Tề cùng vào ra sinh tử, các chú không biết đèn ở nơi nào, bây giờ lại dám cản đường tôi, tránh ra đi. Vừa nói, Chào quen vừa đẩy cửa bước vào. Tề Mặc hơi chau mày, đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa cùng vào tấm thân trần của Ly Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong, cũng là lúc Chao Wen bước vào. Lập Hộ đi sau Chao Wen, cúi đầu nói, lão đại, Chao Wen lão đại cúi xong vào đây. Thấy vẻ mặt cười cười của Chao Wen, Tề Mặc đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Chao Wen cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản, thì một mình Lập Hộ không phải là đối thủ của Chao Wen. Thật ra, Chao Wen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặc. Chao Wen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của Mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa cung phu Tề Mặc tích lũy trong bao năm nay đều là do Chao Wen dạy. Thì hiện tại Tề Mặc hệ hắn Chao Wen, nhưng với bản lĩnh của Chao Wen, không một người nào trong đám Hoa Ưng có thể đơn độc đối phó. Lập Hộ thấy Tề Mặc không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta liền nháy mắt với Ly Tâm rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Chao Wen, do địa vị và thân phận của Chao Wen cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặc, Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Chao Wen phát hiện ra tình trạng bất thường của Tề Mặc. Sức khỏe của Tề Mặc tốt nhất không để người ngoài biết, dù người đó là Chao Wen, nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất. Chao Wen đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề Mặc rồi lại nhìn Ly Tâm đang được bọc kỹ trong tấm vải, đưa mắt xuống nền nhà thêm mảnh áo sách tơi tả. Chao Wen cười hề hề, tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi, hóa ra ở đây diễn trò, hay hay, Tề, cuối cùng anh cũng ra tay rồi. Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu trọc của Sao Wen, Ly Tâm lườm Sao Wen một cái rõ dài. Sau đó Ly Tâm bất chấp hai người đàn ông đi sang góc bên cạnh mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ gây sự hiểu nhầm, nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng phải e ngại điều gì hết. Từ trước đến nay, Ly Tâm không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác. Thấy vẻ mặt không vui của Ly Tâm, Sao Wen bất giác cười he hả. Có phải cô ấy trách tôi phá hỏng chiếc tóc của cô và ta? Cô không hoan nghênh tôi sao, tiểu Ly Tâm của tôi? Sao Wen lập tức cầm khẩu súng bày lên bàn ném thẳng vào mặt Sao Wen, khiến anh ta càng cười đắc ý hơn. Từ mặt cất giọng trầm trầm. Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi làm gì? Vẫn còn cần bọn tôi dẫn đường cho anh. Đã đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tên Mặt, Sao Wen tắt nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta chưa quên Tên Mặt bảo vệ Ly Tâm đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh bị đuổi đi trong việc đào mỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian đi. Bây giờ lại trêu chọc Ly Tâm, nếu anh ta bị Tên Mặt phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi. Sao Wen liền mở miệng, bộ dạng tỏ ra đáng thương. Tề, anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Fayushi trong nội bộ mafia bên châu Phi. Anh có thể cử người khác đi không? Anh cũng biết bên đó chẳng có việc đại sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì ta phải đích thân xuất mã chứ. Tề mặt nó lãnh đạm. Chuyện nhỏ? Sao Wen gật lấy gật để. Là chuyện nhỏ, tề cử người khác đi là được rồi. Công việc bên tôi quan trọng hơn nhiều. Châu Phi có nhiều nguồn tài nguyên, than, vàng, kim cương. Thì hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác kim cương lớn trên thế giới. Nhưng đối với Sao Wen, đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhóm kim cương mà đòi một và một chút than cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì mất mặt quá. Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng hắc đạo hào môn. Ly Tâm thay áo xong đi tới, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của Sao Wen, cô bất giác nổi da gà, trừng mắt với Sao Wen. Xin anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không? Thấy vẻ mặt chán ghét và bộ dạng không chịu đựng nổi của Ly Tâm, Sao Wen trừng mắt nhìn lại cô. Ly Tâm biết gì chứ, tề mặt ác cảm nhất chính là bộ dạng này, càng làm nũng, tề mặt sẽ càng đuổi đi nhanh, mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết. Bây giờ thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải là hành vi bình thường. Không nằm ngoài dự đoán, tề mặt nhìn Sao Wen và ánh mắt đáng sợ, đôi lòng mày nhíu chặt vào nhau. Nào đi giải quyết công việc của anh, tôi không muốn gặp anh nữa. Sao Wen nghe nói vậy liền tươi cười đứng dậy, bước về phía trước hai bước đồng thời lên tiếng. Tôi biết tề là người tốt mà, vậy tôi đi xử lý công việc của tôi. Còn chưa dứt câu, Sao Wen đột ngột lao vào phía Tề Mặt, bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn. Tề Mặt không thay đổi sắc mặt như đã có sự chuẩn bị từ trước, tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng bắp thịt chạm vào nhau. Tay Sao Wen trượt trong không khí, nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tùng nắm đấm về phía Tề Mặt. Ly Tâm vừa đi tới, chưa kịp ngồi xuống ghế, Sao Wen đột nhiên tấn công Tề Mặt khiến cô giật bắn mình. Ly Tâm theo phản xạ nhào người về phía khẩu súng vừa rơi xuống đất, Tề Mặt vẫn không thay đổi thần sắc. Ly Tâm biết Sao Wen tuyệt đối không gây tổn thương cho Tề Mặt, chẳng có ai dạ đến mức động đến Tề Mặt ngay tại từ xa, nhưng thân thể Tề Mặt đang thoái hóa một cách nghiêm trọng, hắn không chịu nổi đòn tấn công mạnh, bất kể Sao Wen có mục đích gì. Việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra. Ly Tâm nhặt khẩu súng, qua lại chỉ vào người Sao Wen. Cô cảm thấy Tề Mặt ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại. Sao Wen đột nhiên bẻ cổ tay Tề Mặt, kéo rách một bên tay của hắn. Sao Wen liền lùi lại hai bước, nhìn Tề Mặt và ánh mắt khó hiểu. Tề Mặt vẫn ngồi bất động như cũ, thấy Ly Tâm ở đằng trước, chỉ mũi súng vào người Sao Wen, hắn liền nở nụ cười hiếm có. Lại đây. Ly Tâm không biết Tề Mặt và Sao Wen có ý gì, khi hai người nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay. Nhưng Tề Mặt gọi cô, Ly Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn. Tề Mặt mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Ly Tâm vào lòng. Tề, thần thủ của anh sao tự nhiên kém như vậy? Sao Huệ nhìn xuống mẫu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Sao Huệ cảm giác bề mặt có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lo chuyện của anh ta, nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặc nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Sao Huệ có thể dễ dàng đánh thắng Tề Mặc. Sao Huệ không phải kẻ ngốc nghếch, thân thủ của Tề Mặc như thế nào anh ta rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng Tề Mặc, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến, thì là Tề Mặc có vấn đề. Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Sao Huệ, chỉ hơi nhíu mày ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế sofa. Sao Huệ liếc mắt trên cánh tay Tề Mặc có vết chấm đỏ, anh ta lập tức tiến lại gần túm tay Tề Mặc. Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Mặc nói lãnh đạm. Tôi không sao. Sao Huệ liền thay đổi sắc mặt, anh ném mẫu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề Mặc. Tề, anh của tôi là trẻ con sao? Hồng ưng vội vàng trở về. Vụ nước khép đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên, sổ máy bay và bơm đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán ra, anh đã xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, tử ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy? Người khác không hiểu các anh. Lẽ nào tôi còn không rõ? Nào nói đi, những vết đỏ trên người anh là gì hả? Bộ diện của Sao Quen lúc này giống như một con sư tử. Vì kích động muốn lao vào Tề Mặc, Ly Tâm chợt hiểu ra không phải Sao Quen muốn đánh nhau với Tề Mặc, mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem Tề Mặc xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người Tề Mặc, Sao Quen càng phát điên. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Sao Quen nhưng không lên tiếng. Sao Quen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi từ tốn nói, Nhiễm Xạ. Sao Quen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đỏ trên cánh tay Tề Mặc. Anh ta nói nhỏ, là nhiễm là phóng xạ nào? Tại sao lại bị? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông về, việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong? Anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc anh đang làm gì? Lẽ nào anh không biết bất cứ chuyện gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện? Anh để thuộc hạ của anh làm bù nhìn hả? Càng nói càng xúc động, cuối cùng thành ra xấu hướng Tề Mặc. Già quen đưa lô hàng đến tay người mua ở Trung Đông, rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc các thế lực ở quê hương của anh đang thôn tính kịch liệt nhất, cần anh ta đích thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ưng đột nhiên bộc phát, Hoàng Ưng trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặc xảy ra chuyện, bọn họ mới hành động lớn như vậy. Anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặc về hợp nhất các thế lực ở Mafia, đi thẳng đến Mỹ. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua Sao Quen. Sao Quen hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh tâm trạng, cúi đầu nói nhỏ, tôi xin lỗi, tôi nhất thời kích động quá. Ly Tâm ở bên cạnh không rời mắt khỏi Tề Mặc và Sao Quen. Thần sắc của Sao Quen hoàn toàn không phải giả bộ. Nếu anh ta giả bộ, cô sẽ nhìn ra ngay. Tình chắc Tề Mặc cũng nhận ra Sao Quen vừa rồi hăng tiết như vậy. Với tính cách của Tề Mặc, Sao Quen đã bị ném ra ngoài cửa từ lâu. Tề Mặc không tỏ ra tức giận với Sao Quen, chứng tỏ giữa hai người tồn tại một tình bạn vượt qua thân phận và thế lực. Ly Tâm luôn cảm thấy người sinh ra trong giới hắc đạo và đứng ở vị trí cao như Tề Mặc và Sao Quen, dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong giới thế hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Nhưng vào lúc này, Ly Tâm quyết định thay đổi suy nghĩ của cô. Có lẽ trên thế giới vẫn còn tồn tại thứ tình bạn vượt qua thân phận và địa vị. Anh đừng túm chặt áo anh ấy như vậy. Thấy Sao Quen túm chặt tay Tề Mặc, Ly Tâm liền kéo tay Sao Quen lôi ra. Anh ta nên biết Tề Mặc sẽ bị đau chứ, đúng là đồ ngốc. Nghe Ly Tâm nói vậy, Sao Quen liền buông Tề Mặc. Quen biết Tề Mặc từ bao nhiêu năm, Sao Quen từ lâu đã coi Tề Mặc là người sắc. Anh ta quên mất Tề Mặc cũng là con người có da có thịt. Tôi muốn biết sự thật. Sao Quen nhìn Tề Mặc bản mắt kiên quyết. Thấy vậy, Tề Mặc không tiếp tục giấu giếm, tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình, kết quả của sự việc bằng ba câu nói. Ly Tâm ở bên cạnh rất khâm phục Tề Mặc, chỉ bằng ba câu hắn đã khai quát cả quá trình và sinh ra tử của bọn họ. Sao Quen cau mày, sao lại có chuyện như vậy? Mặc dù Tình Mặc chỉ kể sơ qua, nhưng Sao Quen hoàn toàn hiểu ý Tình Mặc, sự tồn tại của đám người biến dị. Mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều, nhưng anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy nhiên Sao Quen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, anh ta không rời khỏi nốt đỏ trên người Tề Mặc. Anh cần tôi làm gì? Không cần. Tề Mặc chưa trả lời, Lập Hồ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng. Sao Quen tối sầm mặt, ý chú là gì? Sao Quen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của Lập Hộ, anh ta biết người của Tề Mặc không muốn nói sự thật cho anh ta, coi anh ta như người ngoài. Sắc mặt của Sao Quen vào lúc này cũng rất khó coi. Lập Hộ đi guốc trong bụng Sao Quen nên mở miệng giải thích. Sao Quen đáo đại, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì. Nghe Lập Hộ nói vậy, Sao Quen cau mày. Nhìn Tình Mặc rồi lại quay sang hỏi Lập Hộ, bằng một giọng vô cùng căng thẳng. Nghiêm trọng như vậy sao? Trên đời này, rất hiếm sự việc khiến Sao Quen cũng phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc, một trong số đó là tình trạng sức khỏe của Tề Mặc. Mặc dù Lập Hộ không nói trắng ra, nhưng Sao Quen lập tức hiểu ý anh ta. Sao Quen trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Không còn cách nào khác. Lập Hộ trả lời, hiện tại chúng tôi cố gắng đang tìm cách. Còn đến tôi thì báo cho tôi biết, nếu là thuốc tôi còn dùng đến, dù nằm ở Nhà Trắng tôi cũng đi cướp về. Sao Quen đứng dậy, anh ta không giấu vẻ căng thẳng tột độ. Nghe Sao Quen nói đến đây, Lì Tâm bất giác cau người nhìn Tề Mặc. Tề Mặc nhắm mắt, tựa người vào thành ghế sofa, hắn không lên tiếng, cũng không tỏ ra thái độ tức giận. Bàn tay Tề Mặc vừa vuốt tóc Lì Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Lì Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên, Lập Hộ, anh mau lại đây xem đi. Lập Hộ và Sao Quen lập tức quay đầu nhìn Tề Mặc. Lập Hộ xong về phía Tề Mặc, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể Tề Mặc. Chức năng gan bắt đầu suy yếu, chức năng thận bắt đầu suy yếu. Ông già tóc bạc không biết có mặt từ lúc nào, lên tiếng báo cáo. Đám Hồng Ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này Tề Mặc đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng Tề Mặc vẫn nắm chặt tay Lì Tâm. Vừa rồi vẫn còn bình thường, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Các cậu đã làm gì lão đại? Ông già tóc bạc cất giọng nói mang âm hưởng tức giận. Lì Tâm lập tức trả lời, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không đúng, tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh, nhất định lão đại động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông. Ông già tóc bạc lắc đầu. Nghe lính đây, sắc mặt Sao Quen trở nên khó coi. Anh ta không nói một lời nào, tự tát lên má mình bơm bớp hai phát. Thuốc thì sao, các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa? Cơ thể Tề Mặc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Lì Tâm không khỏi lo lắng. Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô. Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu, cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu có thành phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị. Nhưng mẫu máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng hết cách. Chương 74 xả thân tương cứu. Trong cơn hôn mê, Tề Mặc đột nhiên ho hai tiếng, một dòng máu đỏ trào khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng Tề Mặc chắc xảy ra vấn đề nên hắn mới bị ho ra máu. Thấy sắc mặt Tề Mặc càng ngày trở nên xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Lì Tâm vô ý thức càng siết chặt tay Tề Mặc. Lúc này thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chẩn đoán, chức năng phổi suy kiệt. Nhanh lên, nhanh lên! Đám Sao Quen và Hồng Ưng vây quanh Lập Hộ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề Mặc. Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở, sức khỏe của Tề Mặc đột ngột suy sụp, đến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy, do không kịp chuẩn bị nên bây giờ bọn họ trở tay không kịp. Ông xạ tóc bạc vốn là nhà nghiên cứu khoa học bức xạ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, sau đó được Tề Mặc đưa về làm việc cho Tề gia. Phần lớn vũ khí sản xuất nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí. trong đó tên Mặt là nhà sản xuất lớn nhất, vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải quá khó khăn. Ông già tóc bạc, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không có tác dụng, hoàn toàn vô tác dụng. Mặc dù Tề Mặt đã được tiêm thuốc kháng thể, nhưng tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp diễn. Tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ khiến chuyên gia hàng đầu của sở y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay. Đồ án hại, thầy nuôi các anh để làm gì hả? Mau người cách đi. Sắc mặt Tề Mặt ngày càng khó coi, Gia Quen không kìm nổi sự tức giận, nắm cổ áo ông già tóc bạc hét lớn: Bỏ mấy ra, nếu không phải anh ra tay với lão đại, bây giờ lão đại cũng không đến nỗi như thế này. Hoàng Ưng hết sức khẩn trương, anh ta mới miệng quét Gia Quen. Chứng kiến cảnh Gia Quen tự tét hai phát vào má mình, Hoàng Ưng lập tức đón ra ngọn nguồn. Nếu lão đại của anh ta gặp bất trắc, anh ta nhất định sẽ tính sổ với Gia Quen. Đừng ồn nữa, mà tiêm thuốc cho lão đại. Hồng Ưng và Bạch Ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải khuyên nhủ, cũng chẳng đứng về phía ai, nhưng khiến Hoàng Ưng và Sa Quan im lặng. Dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên! Ly Tâm đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía Lập Hộ. Dùng huyết thanh! Lập Hộ và ông già tóc bạc cùng ngẩng đầu khi nghe đề xuất của Ly Tâm. Đây là phương pháp hạ cấp. Chứng bệnh hiểm nghèo như Tề Mặt không chỉ truyền huyết thanh là có thể khỏi, vì vậy cho tới tận bây giờ, họ vẫn không nghĩ đến cách này. Ly Tâm thấy Lập Hộ và ông già tóc bạc không có phản ứng liền hét lớn: Hai người còn đứng đó làm gì? Không nhanh lên, lẽ nào các anh không biết câu, còn nước còn tát sao? Dù có truyền huyết thanh mà người, Tề Mặt cũng không chết nổi, chi bằng cứ thử nghiệm đi. Lập Hộ và ông già tóc bạc đưa mắt nhìn nhau. Lập Hộ nhanh chóng lấy máu từ tay Ly Tâm. Ông già tóc bạc cũng gấp rút chuẩn bị tinh lọc huyết thanh. Ly Tâm nói đúng, dù sao truyền vào người cũng không chết, tại gì không thử một lần. Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặt, trong khi Lập Hộ và ông già tóc bạc nhanh chóng hành động. Cô không hiểu gì về y học, cũng không biết máu của cô liệu có thể cứu Tề Mặt. Cô chỉ đột nhiên nhớ ra, khi con người bị rắn cắn, dùng huyết thanh hay nọc độc gì đó có thể chữa khỏi. Đây là kiến thức phổ thông, chứ phức tạp hơn thì Ly Tâm chịu chết. Dù sao bây giờ mọi loại thuốc cũng không có tác dụng, vậy thì thử dùng máu của cô không sợ bị mất máu nhiều. 100cc máu được rút ra từ người Ly Tâm thông qua máy móc hiện đại và chuyên gia y học quyền uy nhất. Huyết thanh nhanh chóng được tinh chế. Trong không khí im lặng như tờ, Lập Hộ thận trọng bơm huyết thanh vào cơ thể Tề Mặt. Căn phòng yên tĩnh đến mức một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Tất cả mọi người nín thở, theo dõi thông tin trên màn hình hiển thị. Cơ thể Tề Mặt tiếp tục suy yếu hay có thể chuyển biến tốt. Vào lúc này, tim mọi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đỡ rồi, đỡ rồi. Ông già tóc bạc và Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Khi thấy dao động trên màn hình hiển thị, họ nhất thời xúc động reo lên: Thật sao, Lập Hộ, chú chắc chắn không bị lóa mắt đấy chứ? Bạch Ưng đứng bên cạnh Lập Hộ liền chụp lấy cổ tay Lập Hộ, hỏi bằng ngữ điệu bình thản. Tuy nhiên bàn tay anh ta hơi rung nhẹ, chứng tỏ anh ta cũng rất căng thẳng. Không phải lóa mắt, thật đấy. Không đúng, đây là gì vậy? Biểu đồ dao động trên màn hình đột nhiên chậm lại, tình trạng suy kiệt tiếp tục tăng lên. Lập Hộ thay đổi sắc mặt trong giây lát, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Tình trạng suy kiệt bắt đầu tăng nhanh, ông già tóc bạc thốt lên kinh hoàng. Ông ta trực tiếp cầm ống tim đi đến bên Ly Tâm. Huyết thanh không đủ. Ly Tâm không nói một lời nào, giơ tay ra trước mặt ông già tóc bạc. Con người một lần rút 500cc máu cũng không sao, thì hai ngày nay đều bị lấy máu, nhưng chỉ tầm 200cc mà thôi. Tề Mặt bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cô, chỉ cần cô không đến mức mất mạng thì không thành vấn đề. Hơn nữa Tề Mặt vì cứu cô nên mới bị như vậy, cô làm người cũng nên có lương tâm. Tình trạng suy kiệt giảm dần, tình trạng suy kiệt tăng nhanh, tình trạng thận xuất huyết đã được khống chế, chức năng tim bắt đầu trở lại bình thường. Từng ống huyết thanh tiếp tục được bơm vào cơ thể Tề Mặt. Các bộ phận trong thân thể Tề Mặt bắt đầu có chuyển biến tốt, tuy chưa hồi phục nhưng đã có thể khống chế tốc độ suy kiệt của các cơ quan nội tạng. Ghen và xuất hiện vấn đề, máu vẫn đang rỉ ra ngoài. Sau một hồi bận tới mắt tới mũi, ông già tóc bạc mặt đầy mồ hôi nhìn màn hình hiển thị, chào mà nói với Lập Hộ. Lập Hộ đưa mắt nhìn về phía Ly Tâm, huyết thanh trong tay anh ta đã dùng hết, phần lớn các bộ phận trong cơ thể tề mạch chấm dứt sự suy kiệt, ngoài chức năng gan, nếu lúc này không khống chế triệt để, tình trạng sức khỏe của tề mạch sẽ lại xảy ra vấn đề lớn. Nhiều lúc một bộ phận không giải quyết thỏa đáng sẽ liên lụy đến các cơ quan nội tạng khác. Lập Hộ là tiến sĩ y khoa, anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vẫn chưa ổn sao? Hồng Ưng cao mày hỏi Lập Hộ. Lập Hộ lắc đầu, còn thiếu một chút nữa. Thác Ưng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, có thể tạm thời khống chế rồi tính sao không? Hay là các anh tìm cách tinh chế thêm huyết thanh? Lập Hộ nghiến răng, xét về lý mà nói, không cần nhiều huyết thanh một khi chúng ta có đủ thời gian phân tích, phục chế. Chỉ có điều chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta không biết huyết thanh của cô ấy có thể khống chế bệnh trạng của lão đại, bây giờ chúng ta làm gì có thời gian tinh chế. Nhìn lại máy móc, Lập Hộ nhăn mặt, nếu có khống chế, tôi tuyệt đối không có xử như bây giờ. Mọi người xem đi, Kiền lại bắt đầu có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng. Đáp Bạch Ưng Hắc Ưng chăm chú như màn hình, chỉ nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng. Ở bên cạnh, Lý Tam phấn khởi vì thấy máu của cô có thể giúp tề mạch chấm dứt tình trạng suy kiệt, nhìn quanh thấy đám Lập Hộ đứng im. Lý Tam liền mở miệng, tại sao không lấy máu nữa? Lập Hộ quay sang Lý Tam, tay nắm chặt ống kim tim. Con người không thể mất máu quá nhiều, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lý Tam còn bị rút máu nữa sẽ vượt giới hạn chịu đựng của cô ấy. Tuy Lập Hộ không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều có mặt. Nhưng tất cả mọi người có mặt để hiểu ý anh ta, không ai có thể ngờ tề mặt còn nhiều huyết thanh như vậy. Cơ thể tề mặt như một cái thùng không đáy, không ngừng hút hết tinh túy từ người Ly Tâm. Mặc dù mọi người đều hỏi ý kiến Ly Tâm trước khi hành động. Sao quen đưa mắt qua Ly Tâm đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi lại quay sang nhìn bàn tay tề mặt nắm tay Ly Tâm. Bàn tay đó là nguyên nhân khiến mọi người phải tiến thoái lưỡng nan. Nếu không phải tề mặt nắm chặt tay Ly Tâm, xác nhận cô là người của hắn, chắc chắn mọi người sẽ không do dự như lúc này. Trong lòng mọi người, sinh mạng của Ly Tâm tuyệt đối không quý giá bằng tề mặt. Trong con mắt tề mặt, sinh mạng của Ly Tâm vô cùng đáng giá, đến mức hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của hắn. Nếu tề mặt tỉnh lại mà biết Ly Tâm không còn, chỉ e là tề mặt sẽ phát điên. Sao quen và tề mặt chơi với nhau từ nhỏ nên anh ta biết những thứ tề mặt đã nhận định hắn sẽ không bao giờ buông tay, cũng không bao giờ cho phép người khác thay hắn quyết định. Tề mặt quý trọng sinh mạng của Ly Tâm, vậy thì người khác cũng không được phép coi thường tính mạng của ấy. Máu của Ly Tâm rất đặc biệt. Tào Quen không phải là người có kiến thức hạn hẹp, thấy đám Lập Hộ chỉ lấy máu một mình Ly Tâm, trong lòng anh ta ít nhiều cũng đoán ra điều đó. Lập Hộ thấy không thể giấu, Tào Quen liền gật đầu. Những máu vô cùng hiếm, trên thế giới này hầu như không có mấy trường hợp. Máu của cô ấy có khả năng chống bức xạ, vì vậy khi cô ấy bị mất máu, chúng tôi không có cách nào tiếp máu cho cô ấy. Đây là vấn đề thèn chốt nhất, tính cách của lão đại chắc anh cũng biết rõ. Sao quên hơi cao mày khi Lập Hộ khẳng định suy đoán của anh ta, không phải nhóm máu có 102. Lập Hộ nói, không phải, hình như cũng từng phát hiện ra một vài trường hợp, nhưng vô cùng hiếm. Sao quên gật đầu sẽ đi đến bên cạnh Ly Tâm và quỳ xuống, anh ta vỗ nhẹ lên mặt Ly Tâm, thấy cô không phản ứng, Sao quên tắt mạnh hai phát. Ly Tâm bị mất máu quá nhiều nên đại não thiếu oxy. Lúc này cô mới từ từ mở mắt, thấy Sao Quen quỳ ngay trước mặt mình. Ly Tâm cứ giọng thều thào, đã đỡ chưa? Sao Quen nói khẽ, tim phổi và thần đã được khống chế, tình trạng suy nhược của các bộ phận khác gần như chấm dứt, bắt đầu có chuyển biến tốt. Ly Tâm bất giác mỉm cười, đưa mắt xuống bàn tay tề mặt vẫn không rời khỏi tay cô. Thế thì tốt. Ly Tâm không ngờ tề mặt lại còn nhiều máu như vậy. Lập Hộ lấy máu cô hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể cô dần dần tê liệt, đầu óc chóng váng, hô hấp khó nhọc, toàn thân như bị đông kết. Bây giờ nghe nói tề mặt có chuyển biến tốt, dù trong người rất khó chịu, nhưng Ly Tâm vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ly Tâm đã nhắm mắt. Sao quên liền đỡ mặt Ly Tâm, không được ngủ. Ly Tâm liền nhướng mắt đầy ngạc nhiên. Sao quên trước đây vốn không dám động đến cô, sao hôm nay tự nhiên lại to gan như vậy, dám sờ vào mặt cô. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng trĩu của Sao quên, Ly Tâm chỉ cau mày không lên tiếng. Sao quên cứ giọng trầm trầm, Ly Tâm vẫn chưa đủ, cần thêm máu của cô. Đầu óc Ly Tâm càng chóng váng khi nghe câu đó, cô cố gắng cứ giọng khèn đặc, Vẫn chưa đủ. Sao quen gật đầu. Chúng tôi xin lỗi Ly Tâm. Chúng tôi cần lấy thêm một ống máu của cô. Nhưng cô yên tâm, đây là ống máu cuối cùng. Chỉ cần khống chế gen của Tề Mặt là được. Thời gian không đợi chúng ta, gen của Tề Mặt bắt đầu chảy máu rồi. Ly Tâm, chúng tôi không thể để Tề suy sụp ngay ngưỡng cửa cuối cùng. Ly Tâm thôi lắc đầu, cảm thấy là đầu óc cô quay cuồng. Cô nhìn Sa Wen rồi đưa mắt về đám lập hộ và Hồng Ưng, lên tiếng hỏi khẽ, liệu tôi có bị chết không? Lập hộ trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng, tôi không biết, nếu rút máu nữa sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị lấy máu nhiều quá sẽ không giữ được tính mạng, một số khác vẫn có thể sống sót, tôi không rõ nên không dám kết luận. Không cần. Lập hộ còn chưa nói dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chứa sự tức giận vọng đến, khiến tất cả mọi người sững sờ. Lão đại không thấy ngồi dậy. Lập hộ đứng bên cạnh Tề Mặt, vội sững người hắn khi thấy hắn mở mắt, chống ta định đứng dậy. Tề Mặt hơi nghiêng đầu nhìn Ly Tâm, gương mặt cô trắng bệch, toàn thân không còn sức sống. Vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy câu Ly Tâm có thể mất mạng, bây giờ nhìn kỹ mới thấy Ly Tâm ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ. Trước đây dù cơ thể đau đớn, nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Bây giờ Ly Tâm yếu đến mức gió có thể thổi bay, khiến Tề Mặt cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ta, anh cần truyền một ống huyết thanh nữa mới được, nếu không... Tôi đã nói là không cần. Tề Mặt lạnh lùng cắt ngang lời của Sa Wen, tay hắn vẫn không rời khỏi tay Ly Tâm. Hắn muốn kéo Ly Tâm vào lòng, nhưng không đủ sức. Tề Mặt bất giác câu mày, vừa sợ hắn vẫn bình thường, sau khi bị ngất, hắn yếu đến mức không thể nhấc nổi Ly Tâm, bức xạ đúng là đáng chết. Tề! Sao quen? Quét Tề Mặt. Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặt, sắc mặt của hắn rất khó coi, cô cảm nhận được hành động vừa rồi của Tề Mặt. Đối với Tề Mặt mà nói, chắc đây là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy. Ly Tâm bất giác mỉm cười, Tề Mặt cũng có lúc lực bất tâm tâm. Anh còn nói nữa, tôi... Lấy đi. Tề Mặt cũng chưa nói hết câu, vì hiếp Sa Wen, Ly Tâm đột ngột lên tiếng, giọng nói của cô tuy rất khẽ, nhưng đều lọt vào tai mọi người. Còn bé đáng chết này, tôi đã nói, nếu có chết, em cũng không thể chết trong tay người khác. Tề Mặt tức giận bóp mạnh tay Ly Tâm. Ly Tâm bớt xét mỉm cười. Dù có chết, tôi vẫn chết trong tay anh mà, anh cáo giận gì chứ. Hơn nữa tôi cũng chưa hẳn không thể xử mạng sống. Hoành lệnh của tôi, đến lượt em phản đối hay sao? Tề Mặt vẫn không che giấu sự bá đạo như thường lệ. Dù hắn đang nằm trên giường bệnh, toàn thân không có sức lực, nhưng bá khí tỏa ra từ người hắn vẫn không giảm một chút nào. Đám lộc hộ liếc nhìn nhau, việc Ly Tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của bọn họ, còn chuyện Tề Mặt tỉnh lại và cực lực phản đối, không có gì bất ngờ vì Ly Tâm là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tề Mặt. Ly Tâm thấy Tề Mặt bất lực phản đối, cô bất giác mỉm cười, và nắm cổ tay Tề Mặt đã siết chặt tay cô. Ly Tâm quay đầu nói với đám Hồng Ưng. Sợ lấy anh ấy. Hồng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hoài Ưng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đống máy móc. Máu từ huyết quản đã thẩm thấu qua bên ngoài, bốn người quỳ xuống đất đồng thanh. Xin lão đại thứ tội. Nói xong bọn họ đứng dậy giữ chặt Tề Mặt từ bốn hướng. Các chủ to gan thật. Tề Mặt mặt mũi xám ngoét hét lên với bốn người. Tứ Ưng cúi đầu không nhìn Tề Mặt, hai tay họ giữ chặt cơ thể Tề Mặt không lơi lỏng. Ly Tâm bật cười nói với Lập Hộ. Rút máu đi. Lập Hộ thấy Ly Tâm mỉm cười, ngữ khí bình thản như ra hiệu cho anh hành động nhanh lên. Anh ta bớt xét run tay, hít một hơi dài, rồi đi đến bên Ly Tâm. Nhìn những vết kim tim đầy trên cánh tay Ly Tâm, Lập Hộ nói nhỏ. Tôi xin lỗi, đồng thời cắm nhanh kim tim vào đống huyết quản của Ly Tâm. Ly Tâm hơi run rẩy khi kim tim cắm sâu vào da thịt cô. Sao quên vì bên cạnh ôm người Ly Tâm, giúp cô không bị lả đi. Buông ra, nghe rõ chưa? Tề Mặt còn nhúc nhích, để hắn không còn chút sức lực, nhưng từ ánh mắt tỏ ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo và mùi máu thanh nồng nặc, hắn giống một con mãnh thú bị trói chặt tứ chi, không thể động đậy nên càng phẫn nộ. Anh có sợ làm gì? Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ly Tâm gối đầu lên vai Sa Quên, cố nở nụ cười với Tề Mặc. Nghe Ly Tâm nói chuyện với mình, Tề Mặc quay đầu nhìn cô, đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc, giống như thời khắc yên bình trước khi sông bão ập tới. Ly Tâm mỉm cười với Tề Mặc, động động bàn tay đang nằm trong tay hắn, cô cất giọng khẽ khen. Anh cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh lần này. Anh đến cứu tôi mà không lo lắng gì cả, tôi cũng sẽ không hà tiện sinh mạng để cứu anh. Lão đại, nếu tôi không chết, sau này anh nhớ dịu dàng với tôi một chút. Còn nếu tôi đoản mệnh, anh cũng đừng trách bọn họ. Anh nên cảm thấy may mắn khi có thuộc hạ như bọn họ. Ly Tâm luôn trân trọng sinh mạng của mình, nếu vào lúc khác bảo cô đánh đổi mạng sống để cứu Tề Mặc thì còn lâu cô mới đồng ý. Nhưng vào lúc này, cơ thể Tề Mặc suy yếu một cách nhanh chóng, các cơ quan nội tạng xuất hiện nhiều vấn đề, Tề Mặc là vì cứu cô mới bị như vậy. Ly Tâm không phải là người vô tình vô nghĩa, người khác kính cô một thứ, cô sẽ trả một trụ. Tề Mặc đánh đổi cả tính mạng để cứu cô, thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn. Ly Tâm mỉm cười với Tề Mặc, lần này coi như trả hắn một mạng. Có điều Tề Mặc bắt cứu cô vì không muốn cô chết trong tay người khác. Liệu cô nên có ý nghĩ hoang đường rằng Tề Mặc cũng không thể chết trong tay người khác? Lần này coi như hòa nhau, hai người không ai nợ ai. Đối diện với gương mặt bình thản của Ly Tâm, đôi mắt Tề Mặc lóe lên tia phức tạp. Không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vạn năm không đổi, mà thần sắc chưa từng thấy xuất hiện bao giờ. Tề Mặc nhìn Ly Tâm chăm chú, nói rành rọt từng từ một. Tốt nhất em nên kiên trì đến cùng, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho em. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm cất giọng yếu ớt, bá đạo quá. Rồi mất liệm đi. Sao Quen ôm chặt Ly Tâm, Lập Hồ ở bên cạnh nghiến răng rút đầy ống máu sờ qua người tinh lọc huyết thanh. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người có nhóm máu giống cô, dù hiếm mấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra. Sao Quen tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Sao Quen thận trọng hơn với Ly Tâm. Bạn nãy Sao Quen có dự tính riêng nên mới đặt câu hỏi với Lập Hộ. Chỉ cần nhóm máu của Ly Tâm không phải duy nhất trên trái đất, chỉ cần trên thế giới có người trùng với nhóm máu của cô, anh ta dù có đào bạc tất đất cũng phải tìm bằng được. Dùng mạng đổi mạng là thủ đoạn của người vô dụng, người có năng lực như anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Sở dĩ Sao Quen bây giờ mới đưa ra lời hứa vì anh ta muốn biết Ly Tâm có cam tâm tình nguyện của Tề Mặc hay không. Anh ta biết đối với Tề Mặc, Ly Tâm là một người đặc biệt, đặc biệt đến mức có một không hai. Một người như Tề Mặc mà bán mạng của Ly Tâm chắc chắn là một hành vi điên rồ. Chỉ e Tề Mặc biết rõ kết quả nhưng vẫn nhảy xuống hố. Sao Quen sợ Tề Mặc không phải là người đặc biệt đối với Ly Tâm, thì cô từng hơn một lần cứu mạng Tề Mặc, nhưng những lần đó chỉ là tình cờ hoặc thuận tay, hoặc là người khác động thủ, buộc cô không thể không cứu. Bây giờ Ly Tâm tự nguyện sẽ thân cứu Tề Mặc, như vậy là đủ. Sao Quen bế Ly Tâm, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc không nói một lời nào, xen tay ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Sao Quen quay người đi ra ngoài, vừa đi anh ta vừa gấp cao giọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Ly Tâm rất xấu, anh ta cần chạy đua với thời gian, không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút. Lập Hộ nhanh chóng tiêm huyết thanh vào cơ thể Tề Mặc, thấy các chỉ số trên màn hình hiển thị không có gì bất thường. Lập Hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập Hộ ngẩng lên gật đầu với Tướng Ưng, bốn người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sau đó cả đám đột ngột quỳ xuống trước Tề Mặc. Tề Mặc bận ôm Ly Tâm không nói một lời nào, căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đáng sợ. Tất cả trầm mặc hồi lâu, đám Lập Hộ quỳ trước sườn Tề Mặc không dám lên tiếng. Một bầu không khí tức thở bao trùm cả căn phòng. Lão đại không thể. Một lúc lâu sau, Tề Mặc lấy lại sức lực và đột nhiên ngồi dậy, bế Ly Tâm đang hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Lập Hộ thấy vậy, định nhắc nhở Tề Mặc tốt nhất không nên di chuyển hay làm việc chân tay nặng nhọc. Tuy nhiên anh ta không thể nói hết câu. Tề Mặc không thèm quay đầu, cất giọng lạnh lùng, các chú hãy tự đến chấp pháp đường. Nói xong hắn ôm Ly Tâm ra khỏi phòng. sáu người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đến cho pháp đường chắc chỉ bị vỡ trách không nghe mệnh lệnh của lão đại và tỏ bất kính với lão đại. Bọn họ đều biết tề mặt là người thưởng phạt công minh. Hôm nay bọn họ không nghe lời tề mặt, bọn họ đáng bị phạt. Nên không nói một lời oán trách. Việc bọn họ không tuân lệnh tề mặt tiếp tục lấy máu của Ly Tâm chắc không bị xử phạt nặng, bởi vì sự chấp nhận của Ly Tâm, hơn nữa điểm xuất phát của bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho tề mặt. Tề mặt biết rõ điều này hơn ai hết. Có điều, ra tay với người đặc biệt của tề mặt, dù vì lý do chính đáng đi chăng nữa, cũng đừng mong sau này sống yên ổn. Già quen chẳng đâu vào đâu đã bị đẩy đi châu Phi khai mỏ, lần này có lẽ bọn họ phải đi sao hỏa tìm than mất. Tề mặt đặt Ly Tâm xuống chiếc giường lớn của hắn, nhìn gương mặt trắng mệt và đôi môi không chút sắc hồng của cô. Tề mặt càng ôm chặt Ly Tâm, như muốn hòa tan cô và người hắn. Tề mặt nói rành rọt từ chữ một. Tôi không biết thế nào là dịu dàng. Tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe lời tôi. Một ngày một đêm, Ly Tâm hôn mê suốt một ngày một đêm. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể cô vẫn duy trì sự hoạt động với công năng thấp. Ly Tâm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ suy nhược đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, tề mặt hồi phục rất nhanh, huyết thanh tinh lọc từ máu của Ly Tâm đã được phục chế. Sau khi tiếp thêm vào người tề mặt, tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường, những vết ban đỏ trên da nhanh chóng biến mất. Tề mặt chỉ chưa khôi phục thể lực như trước kia. Lão đại, điện thoại của tộc trưởng Vu Nu. Hoàng Ưng tiến vào bẩm báo. Tề mặt không ngẩng đầu. Chủ tử ứng phó. Nghe tề mặt dặn dò, Hoàng Ưng không nói một câu nào, quay người tập tễnh đi ra ngoài. Tỏ bất kính với lão đại bị phạt 40 gậy. Người thi hành chưa bao giờ chứng kiến cảnh năm đại nhân vật cùng bị phạt. Anh ta hưng phấn đến nào đánh mỏi tay. Lão đại đừng lo, sau quanh lão đại nhất định sẽ tìm ra. Lập hộ vừa kiểm tra, người tề mặt vừa nhìn Ly Tâm nằm im trên giường. Anh ta cúi đầu an ủi. Tề mặt đưa mắt vào Ly Tâm, lo lắng ư. Hắn không hề lo lắng, sao quen một khi ra tay thì không có thứ gì không tìm được, không có người nào anh ta muốn có thể lọt qua tay anh ta. Ly Tâm tuyệt đối không chết, chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa, cô có thể tránh xa Tử Môn Quan. Có điều, hắn đang tính xem nên tính sổ với cô như thế nào sau khi cô tỉnh dậy. Âm, âm, âm, bên ngoài có tiếng máy bay hạ cánh, Lập Hộ tỏ ra vui mừng, tàu quen lão đại về rồi. Nói xong, anh ta liền ra ngoài đó sao quen. Cũng chỉ có sao quen mới dám đáp máy bay trực thăng xuống sân bay đại bản danh của tề gia. Sao quen bắt hai người đem về. Lập Hộ không nói một lời nào, lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu. Sao quen đi đến trước mặt tề mặt. Tề mặt thấy hai mắt anh ta đen sì. Trước đây, hắn từng cùng sao quen 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Xem ra lần này sao quen quá mệt mỏi. Hai bên mép sao quen sọc sọc, anh ta cười tít mắt. Tề, anh muốn xử phạt tôi thế nào thì tùy, nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi mệt quá rồi. Vừa nói, sao quen vừa thả người xuống ghế sofa và nhắm nghiền mắt. Tề mặt liếc nhìn sao quen rồi lại quay về phía Ly Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, sao quen đi khắp Nam Châu, tận dụng mọi mối quan hệ, mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc. Anh ta thức dậy rồi tính sổ sao cũng không muộn.